Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạch tượng rất bình thường, tuy có chút dồn dập nhưng thuộc về sự lên xuống của cảm xúc, không đại biểu cho vấn đề sức khỏe gì. Mạnh Lâm Thanh cảm thấy không có gì để nói, bởi vì nàng có thể đoán được tên cẩu nam nhân kia đi rồi quay lại, căn bản không phải là đến để khám bệnh. Nàng cứ chờ là được. Bạch đại phu, còn nhận ra ta không? Sở Nam Phong lại hỏi ra câu hỏi tương tự. Giọng điệu kia gọi là nghiến răng nghiến lợi. Mạnh Lâm Thanh nhìn về phía hắn. Nhận ra, nàng gật gật đầu, hạ thấp giọng nói. Là vị công tử thích nam nhân kia. Vốn dĩ nghe được hai chữ đầu, lửa giận trong lòng Sở Nam Phong hơi được xoa dịu một chút. Nhưng nghe xong nửa câu sau hắn lại không vui. Mặc dù giọng Mạnh Lâm Thanh rất nhỏ, nhưng hai người ngồi rất gần, Sở Nam Phong nghe rất rõ ràng. Cái gì mà thích nam nhân? Hắn rõ ràng là thích Bạch đại phu. Lời này không phải là nói suông, mà là kết luận mà Sở Nam Phong đã nghiêm túc thực hành rút ra được. Từ Thanh Long bọn họ, cho đến Thanh Thư tiểu quan nổi tiếng kinh thành kia, hắn đều không có một chút phản ứng nào. Sở Nam Phong nhìn Bạch Tử Ngọc, đột nhiên phát hiện phản ứng của hắn lúc này, so với lúc đối mặt với Hoàng thượng dường như không giống nhau chút nào. Chẳng lẽ, tiểu tử này căn bản không nhận ra hắn là Hoàng đế? Kỳ quái thật, Bạch đại phu, chúng ta lần trước gặp mặt, là khi nào? Ngồi đó, Sở Nam Phong bắt đầu thăm dò. Mạnh Lâm Thanh ra vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc. Ngươi thế mà cũng quên rồi sao? Chính là lần trước ngươi đến y quán một mực khăng khăng mình không phải thích nam nhân. Sau đó vào trong, ta kiểm tra cho ngươi. Kết quả ngươi vừa mới C, Q, N, Sở Nam Phong vội vàng ngăn lại. Không để Bạch Tử Ngọc nói ra những lời khiến hắn cảm thấy mất mặt. Cùng lúc đó, nghe được câu trả lời, trong lòng Sở Nam Phong càng thêm nghi hoặc, xem ra Bạch Tử Ngọc này là thật sự không nhận ra hắn. Mặc dù trước sau căn bản không qua bao lâu, hắn hoàn toàn không nhận ra hắn chính là vị hoàng đế vừa mới bị thương. Sở Nam Phong trong lòng chấn động, hắn căn bản không hề cải trang dung mạo, chẳng lẽ hắn thay một bộ y phục, liền tương đương với việc thay một khuôn mặt sao? Sở Nam Phong vuốt cằm suy nghĩ, hoài nghi vị tiểu đại phu này là thật sự không nhận ra, hay là đang giả ngu với hắn. Nhưng Bạch Tử Ngọc vì sao lại phải giả ngu, là thật sự không nhận ra sao? Thế nhưng Mạnh Lâm Thanh nhìn thấu tất cả lại đang thật sự giả ngu để trêu chọc hắn. Đặc biệt là khi nhìn thấy tên cha nam sờ cằm đảo mắt, trong lòng nàng không khỏi hả hê. Không nhận ra ngươi đấy, thì sao nào, ngươi là hoàng đế thì giỏi lắm à, công tử, chúng ta vẫn nên nói vào chuyện chính đi, thân thể của ngươi rốt cuộc là không thoải mái chỗ nào. Mạnh Lâm Thanh nhìn Sở Nam Phong một cách chân thành, giống như một vị đại phu tận tâm tận lực, sự tình đã đến nước này, Sở Nam Phong chỉ đành cắn răng giả vờ tiếp, tim đập nhanh, khí uất. Luôn cảm thấy N, G, Ư, C bị nghẹn không nuốt xuống được. Bạch đại phu, ngươi nói xem ta đây rốt cuộc là mắc bệnh gì? Sở Nam Phong thuận miệng bịa ra, nói chính là triệu chứng lúc nãy hắn tức giận trên đường. Một chút cũng không phải nói dối. Mạnh Lâm Thanh bình tĩnh ứng phó, thẳng thắn nói, công tử đây là tâm bệnh. Tâm bệnh, Sở Nam Phong không tin. Hắn có bệnh gì đâu, rõ ràng là bị Bạch Tử Ngọc chọc tức mà thôi. Vừa rồi nói những triệu chứng đó, hắn là có ý trêu chọc đối phương. Không tin Bạch Tử Ngọc nghe không hiểu, dù sao cũng là thần y nổi tiếng kinh thành. Cách chương